Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 98, hắn như thế nào đột nhiên trở về? Sức mạnh gì? Ngươi nói, rốt cuộc là sức mạnh gì? Tô Phi không tin, tại chu vực phạm vi chi nội, sẽ tồn tại một loại liền hắn đều không thể chống cự lực lượng. Là ma lực lượng. Một khi sức mạnh kia lan tràn tại toàn bộ chu vực, đừng nói là ngươi, liền tính là toàn bộ long tộc, hơn nữa ngươi những cái đó tôm binh đem, trọn vẹn đều không phải là đối thủ của bọn họ. Đến lúc đó, tất cả mọi người các ngươi đều sẽ chết, mà long tộc cũng đem từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Dạ Tuyết nói lên này đó thời điểm, thân thể không ngừng run rẩy, có thể thấy được. Nàng đối sức mạnh kia sợ hãi, là tới từ sâu trong linh hồn. Ngươi là nói, thánh ma tộc loại này ma lực, đã tại toàn bộ chu vực lan tràn. Tô Phi đối loại thuyết pháp này, còn không phải đặc biệt lý giải. Đúng vậy, hiện tại ngươi khả năng còn không cảm giác được. Bất quá chờ ngươi cảm nhận được thời điểm, khả năng liền đã muộn. Chúng ta long tộc thân thể so các ngươi nhân tộc cường đại hơn rất nhiều. Chúng ta thực cũng sớm đã cảm giác đến loại sức mạnh này. Thân thể hóa rồng, bất quá là một loại phòng ngự tư thái thôi. Dạ Tuyết có thể nói như vậy. Nói rõ cách khác, nàng hiện tại trạng thái như vậy là xuất từ bản năng, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Đinh, chính là lúc này, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, nàng nói không sai, kỳ thật đơn giản tới nói, thánh ma tộc sức mạnh kia, giống như là một loại virus, hiện giờ đã tại toàn bộ chu vực các nơi hẻo lánh rơi lan tràn. Sở hữu bị loại này ma lực ảnh hưởng sinh vật, vô luận là nhân tộc, ma tộc, thậm chí là thực vật, trên đất cục đá, trong không khí trần hôi, đều sẽ thành là thánh ma tộc vũ khí. Đến lúc đó, muốn đối phó thánh ma tộc, thật là khó hơn lên trời. Này, nghe đi lên, tựa hồ thật sự thực đáng sợ. Cũng khó trách, luôn luôn không sợ trời không sợ đất Dạ Tuyết. Trong ánh mắt cũng sẽ sung mãn sợ hãi. Chủ nhân, người yên tâm, liền tính thực lực của bọn họ lại cường. Người làm là tương lai cửu tiêu chi chủ, nhất định sẽ thắng hạ trận chiến tranh này. Ta đương nhiên yên tâm. Tô Phi trong lòng trước sau thực kiên định. Hắn biết, mình nhất định sẽ thắng. Làm sao vậy? Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi cũng biết sợ. Đột nhiên, bên tai lại lần nữa truyền đến Dạ Tuyết thanh âm lạnh như băng. Tô Phi phục hồi tinh thần lại. Ta không phải sợ, chẳng qua là cảm thấy. Ngươi không nên tiếp tục ở lại chỗ này. Ta ở đâu? Có quan hệ gì tới ngươi sao? Dạ Tuyết nói, ngươi cũng biết, long tộc đại loạn, là bởi vì gì đưa tới sao? Vì sao? Đối tại đây, Tô Phi cũng vẫn luôn thực suy nghĩ biết thật lẫn. Bởi vì ngươi, Dạ Tuyết hận hận nói, bởi vì ngươi tiếp nhận rồi không thần đảo đảo chủ đề nghị. Không thần đã rời đi thế giới này, thánh ma tộc mới sẽ như vậy không chút kiêng kỵ xâm nhập. Cho nên, tất cả đều là tại ngươi. Ta, nếu thật là như vậy, vậy ngươi cũng biết. Thánh ma tộc căn cứ ở địa phương nào? Thế nào, ngươi đến hiện tại, liền nhân ra căn cứ đều còn không thăm dò rõ ràng. Dạ Tuyết ngoài ý muốn nhìn Tô Phi, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thân là đường đường không thần đảo đảo chủ. Toàn bộ chu vực đều là hắn địa bàn. Thánh ma tộc hiện giờ xâm lấn chu vực, hắn thế nhưng không biết thánh ma tộc hành tung. Tô Phi nghe nàng nói như vậy, cũng là vô cùng hổ thẹn. Cho tới bây giờ, ta còn không có đi không thần đảo tiền nhiệm. Cho nên, nếu ta nói với ngươi căn cứ của bọn hắn ở địa phương nào, ngươi dám đi sao? Đương nhiên, ngươi nói, Tô Phi đã sớm bách không kịp chờ muốn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Có thể biết được nói đối phương căn cứ địa, liền có thể chiếm hết tiên cơ, cấp đối phương một cái trở tay không kịp. quan trọng nhất là, tại Tô Nham chân chính lớn lên phía trước, liền cho bọn hắn một trận đón đầu thống kích. Đây mới thực sự là chính xác thao tác. Dạ Tuyết xem Tô Phi cũng không sợ hãi. Đó là trầm giọng nói ra. Kiếm đô, căn cứ của bọn hắn. Tại kiếm đô chủ thành. Đối với kiếm đô, tin tưởng ngươi nhất định sẽ không cảm thấy xa lạ đi. Kiếm đô sao? Tô Phi nhưng thật ra không tự mình đi qua kiếm đô. Nhưng đối tình huống bên kia, bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết. Kiếm đô chi nội, đại bộ phận tu sĩ đều là kiếm khách. Hơn nữa, kiếm đô kiếm thuật, so sánh với Thiên Kiếm Tông, cũng không kém. Chẳng qua, kiếm đô gia tộc lớn nhất, sớm đã từng thập tam minh cấp bị diệt tộc. Hiện giờ, kiếm đô các gia tộc nhỏ, hình cùng năm bè bảy mảng, đã tìm không ra mấy người cao thủ, đã từng công tước khu vực. Thậm chí ngay cả Long Nha Bảo cái loại này tiểu địa phương cũng không sánh nổi. Ngươi nhưng chớ xem thường kiếm đô. Hiện giờ kiếm đô, mỗi người toàn ma. Còn có, ngươi khả năng còn không biết sao. Ám ảnh trai tại kiếm đô cũng có một cái phân đà. Hơn nữa tại bọn họ bị ma hóa đồng thời. Kính trai vừa lúc chính ở đằng kia. Nếu không đoán sai, hiện giờ kính trai đồng dạng là ma. Cái gì? Đừng kinh ngạc, ta nói đều là thật. Ngươi nếu là đi kiếm đô, khó tránh khỏi sẽ cùng những người này một trận chiến. Muốn gặp được thánh ma tộc người của bổn tộc, chỉ sợ muốn trước đem những này người giết sạch sành sinh về sau mới có thể nhìn thấy. Này, ngươi tin tức này là từ nơi nào được đến? Ta Long tộc trải rộng toàn bộ chu vực các nơi hẻo lánh rơi. Này tin tức, tuyệt đối không sai. Nếu ngươi không tin, chính ngươi đi xem thì tốt rồi. Này, liền tính là như vậy, Tô Phi cũng còn phải ở chỗ này chờ hai ngày. Nếu không bắt trước, đến lúc đó tử chữ đi tới nơi này tìm không thấy Tô Phi, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Cái này cái gì cái này, ngươi cuối cùng vẫn là sợ. Dạ Tuyết không biết Tô Phi trong lòng lo lắng. Sắc mặt nháy mắt ở giữa liền thay đổi. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Phi chính là cái người nhu nhược. Không phải ta sợ, chỉ là thời cơ chưa tới. Tô Phi xem Dạ Tuyết như vậy không bình tĩnh, cùng với nàng giải thích cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao nên biết cũng đã biết. Hơn nữa Dạ Tuyết cũng không có ý định nhanh như vậy rời đi. Nói tiếp cũng không quá lớn tất yếu. Vì thế hắn rốt cuộc xoay người rời đi Thiên Tự Nhất Hào phòng. Phanh, khi hắn đóng cửa phòng một khắc kia, phòng bên trong truyền đến Dạ Tuyết khinh miệt thanh âm. Nếu ngươi là một nam nhân, nên cùng bọn hắn một trận tử chiến. Vô luận cuối cùng sống hay chết, tại trong lòng ta, ngươi trung quy còn xem như cá nhân vật. Nếu không bắt trước, không cần phải nói, một trận chiến này sớm hay muộn sẽ đến, mà ta cũng nhất định vì tất cả người thắng được chàng thắng lợi này. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Phi nói ra này phiên lời nói, trong lòng vô cùng trầm trọng. Khi hắn lại lần nữa nhích người xuống lầu, đi vào trước quầy mặt thời điểm, trưởng quầy trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi. Vị công tử này, người rốt cuộc là người nào? Ngươi thế nhưng cùng Thiên Tự Nhất Hào phòng cái vị kia, ta là người như thế nào có liên hệ với ngươi sao? Này cửa hàng ta liền không được, đem tiền còn cho ta. Tô Phi thực không khách khí từ trưởng quầy trong tay đem kim hồn tệ đoạt lại. Đó là bước đi rời đi Thanh Vũ khách sạn. Theo sau, hắn cũng không có lại đi ở khác khách điếm, mà là mua bầu rượu ở trên phố mọi nơi du đãng, bất chi bất giác, thế nhưng đi tới Minh Lâu bên ngoài. Hiện giờ Minh Lâu, khắp nơi đều là mạng nhện, hiển nhiên đã không có người ở. Hắn bước đi đi vào đi, lại là ngoài ý muốn thấy được một bóng người quen thuộc. Khang bá, ngươi là Khang bá, ngươi không phải đi sao? Như thế nào lại trở về? Hãy còn nhớ rõ phía trước tiên vực mọi người đều muốn cho Tô Phi dẫn bọn hắn trở về tiên vực. mà Khang Bá lại là ở cái kia trong lúc mấu chốt mất tích. Cũng chẳng biết tại sao, hắn như thế nào đột nhiên lại hồi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.